Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 855, chương 856, tai họa. Du Bạch ở một bên nghe lão hoàng đế hỏi thăm, vội vàng nói, hội hoàng thượng lời nói, khi quân chi tội, nên chém thủ. Ảnh đế, tuyệt đối là ảnh đế. Cái này lão hoàng đế từ vừa mới bắt đầu diễn kịch đến bây giờ. Thế mà diễn giọt nước không lọt, chính là ngay cả mình dạng này, người khôn khéo đều cho lừa qua qua. Hắn đầu tiên là cho mình lớn mạnh đại danh tiếng, sau đó, lại mượn đố đèn hội vì chính mình tạo thế, vụng trộm, lại đem chính mình vơ vét chứng cứ phạm tội từng cái liệt kê. Sau đó, mượn chính mình danh tiếng, vạch tội những thế gia tử đệ này đại quan, chỉ bất quá chính mình thành người trong cuộc, ngược lại mất phương hướng. Không chỉ có như thế, bây giờ chính mình, nếu là lật đổ trước đó ngôn luận, như vậy lão hoàng đế tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Chính như vừa tài sở nói, này chính là khi quân chi tội, là muốn mất đầu. Nếu là giờ phút này, vạch tội bốn bộ thời điểm, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nương, hôm nay cửu ca nhận thua. Bên trong phẫn hận nghĩ đến hô to lâu như thế. Vô luận là đầu đường lưu manh, trong quân binh lính càn quấy, triều đình đại quan, vì thương chi nói, cửu ca chưa từng bị thua thiệt gì. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ở trước mắt cái lão nhân này trong tay ăn thiệt thòi. Thật không cách nào ngôn ngữ tâm tình. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn làm ra quyết đoán thời điểm. Này Du Bạch từ một bên thị vệ trong tay tiếp nhận một cái khay. Sau đó đưa tới lão hoàng đế trước mặt. Cung kính nói, hồi bẩm hoàng thượng, lục bộ phó đốc tra xử lý cửu lý đại nhân, đã sớm đem chứng cứ phạm tội thu nạp đúng chỗ. Cùng này vạch tội tấu chương cùng nhau trình lên, mà lại có thể có được những này tham ô sổ sách. Còn phải quy công cho một người, Lý Cửu, tại tấu chương bên trên đã đề cập người này, chính là binh bộ thị lang Vương Dự. Hoa Vương Dự, có thể xem như thế gia đầu mục. Mà lại lúc trước ước định bên trong, hắn cũng tuân thủ nghiêm ngặt chính mình phần, cũng không xuất phủ nửa bước. Vì vậy đối với vạch tội thế gia sự tình có thể nói ý rất căng. Cũng chính bởi vì vậy, còn thừa bốn bộ cho tới giờ khắc này mới biết đường xảy ra chuyện. Về phần Vương Dự đối với cái này, mấy ngày, chỗ chuyện phát sinh không biết chút nào. Giờ phút này, nghe được lão hoàng đế hỏi tội tại bốn bộ thị lang, hắn chỉ cho là Lý Mộc Nhiên ở chính giữa lượn vòng đến cực kỳ toàn diện. Bởi vậy không hề cố kỵ, ra khỏi hàng nói, hồi bẩm hoàng thượng, cái này sổ sách xác thực chính là thần cung cấp, tham ô nhận hối lộ vốn là không được sự tình, mà lại tham ô vẫn là Bắc Phương cứu trợ thiên tai ngân lượng. Thần tại từ Lý đại nhân này bên trong biết được việc này về sau liền sai người điều tra. Rốt cục tại hoàng ân cuồn cuộn, lưới trời ti thưa nhưng khó lọt phía dưới, thần vẫn là đạt được những này chứng cứ phạm tội. Bốn bộ thị lang lại dám tham ô Bắc Phương hạn hán cứu trợ thiên tai ngân lượng. Đây là táng tận lương tâm cách làm, thần chỗ khinh thường, bởi vậy mới đưa những này vật chứng đưa cho Lý đại nhân, hy vọng Lý đại nhân có thể chuyển giao cùng hoàng thượng. Còn này thời gian một cái ban ngày ban mặt, Vương Dự trong lời nói tràn đầy phẫn sầu căm thù giặc, tựa hồ đem chính mình nói rõ được cao vô cùng. Chỉ bất quá hắn lại không thể nhìn thấy này bốn bộ thị lang trong mắt chấn kinh cùng không thể tin được. Mà lão hoàng đế nghe vậy về sau, duỗi tay vuốt ve lấy chính mình sợi râu gật gật đầu, tựa hồ đối với Vương Dự lời nói rất là hài lòng. Binh bộ thị lang lời ngươi nói phải chăng coi là thật? Nghe lão hoàng đế hỏi thăm, Vương Dự nhớ tới trước đó bên trong Lý Mộc Nhiên đã từng nói cho hắn biết lời nói. Giờ phút này cắn răng một cái, quỳ xuống đất nói, đường hoàng thượng thánh minh, thần sao dám tại trước mặt hoàng thượng hồ ngôn loạn ngữ. Thần trước đó liền từng nghe tới tham ô sự tình, chỉ là cái kia chưa từng tin tưởng bọn họ thế mà lại làm ra như thế có hại triều đình cử động. Bất quá may mắn có Lý đại nhân tại, hắn cùng thần cùng một chỗ tầm chứng cứ. Vương Dự lời nói xong, toàn bộ hành trình đều là cúi đầu, mà vừa tài đứng ra giải thích bốn bộ thị lang, tất cả đều là giật mình há hốc miệng ba. Có lẽ là người nào đều sẽ không nghĩ tới sau cùng bán bọn họ lại là bọn họ thế gia người cầm đầu. Bởi vì cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, cây này còn không có ngược lại. Thế gian này giống như có lẽ đã đến cuối cùng. Thế trong nhà sớm đã có lấy bất thành văn quy định. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng là Vương Dự làm thế gia người cầm đầu thế mà làm đến dạng này. Rất lợi hại, hiển nhiên đây là muốn đem mặt khác thế gia vứt bỏ tiết tấu. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Vương Dự, lại mắt nhìn lão hoàng đế. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trước mắt lão hoàng đế rất có lòng dạ. Mà lại lòng dạ rất sâu. Từ hắn nhận biết lão hoàng đế đến nay, đều cảm thấy trước mắt người bề trên này có một cỗ lực tương tác. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, cũng không phải là câu kia hoàng gia người là vô tình nhất. Lão hoàng đế biểu hiện sắc bén tinh xảo. Hả, Vương Thị Lang, người nói thế nhưng là thật. Lão hoàng đế ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Rất lợi hại, hiển nhiên hắn đối với Vương Dự lời nói trong lòng cũng sớm đã minh, mà thần tình kia cũng đầy đủ nói rõ đối với toàn cục trưởng khống. Hồi bẩm hoàng thượng, thần không có nửa câu lời nói dối, câu câu là thật. Vương Dự tại dập đầu về sau, thanh âm to nói, phảng phất là vì cho mình gia tăng lực lượng. Từ vừa tài đến bây giờ Lý Mộc Nhiên một câu đều chưa từng nói qua. Lão hoàng đế mấy lần ánh mắt ở trên người hắn lướt qua, cũng là không thể nhiều lời. Du Bạch, đem những cái kia sổ sách toàn bộ cho trẫm trình lên. Bốn bộ thị lang đối với mình chỗ làm sự tình cái nào không biết đường rõ ràng. Bởi vậy giờ phút này có cái này sổ sách tại căn bản chính là đã rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Từng cái mặt như bụi đất, mà lão hoàng đế tiếp nhận sổ sách về sau, chậm rãi lật xem. Về phần tại hạ phương bách quan thì là toàn bộ mồ hôi lạnh ứa ra. Trước đó liền đã từng nói, cái này trên triều đình, thế gia tử đệ rất nhiều, cũng bởi vậy kéo bè kết phái không thể tránh được. Mà cái này tham ô sự tình, tứ đại thị lang lấy đi đầu to, ăn hết thịt cá, đương nhiên hội lưu lại chút cao thang cho những cái kia tiểu quan viên. Cho nên chúng người mới sẽ vẻ mặt như vậy hoảng sợ. Mọi người ở đây trong lòng run sợ thời khắc, lão hoàng đế sắc mặt phong vân đột biến, một bà nhấc lên sắp xếp trước bỗng nhiên hướng phía trước người một ném. Sau đó nhìn lấy đông đảo quan viên, sắc mặt tăng đỏ bừng. Tốt, tốt, tốt, ta Đại Hán sở dĩ phồn vinh hưng thịnh, không thể rời bỏ bình minh bách tính, mà các ngươi càng là trong dân chúng người nổi bật. Nhưng là các ngươi có biết đường cái này sổ sách phía trên đề cập tên có bao nhiêu ngay tại trong? Các ngươi sao? Lại bộ thượng thư, cứu trợ thiên tai thóc gạo bên trong sen lẫn cát đá đến trùng trọng lượng. Đây cũng là ngươi làm việc tốt. Bắc phương nạn dân bây giờ không có quần áo không cơm. Mà ngươi chính là dạng này cho bọn hắn lương thực sao? Nghe lão hoàng đế lời nói, lại bộ thượng thư sợ vỡ mật liệt. Nguyên bản hắn coi là sổ sách phía trên nhiều nhất chỉ là lần này cứu trợ thiên tai ngân lượng tham. Ô sự tình, lại không nghĩ rằng bên trong còn liên lụy đến những chuyện này. Nên biết đường tham ô dựa vào thế gia nội tình tối đa cũng là bãi quan. Đại không trong gia tộc tại phái người đến thay thế. Thế nhưng là xúc động bách tính cái này liền không có đơn giản như vậy. Thần sợ hãi, thần biết sai. Nghẹn nửa ngày lại bộ thượng thư càng không ngừng đập lấy khấu đầu. Lại là tại nhiều nói không nên lời một câu. Thấy thế lão hoàng đế nhìn về phía một bên lễ bộ thị lang tức giận trách cứ đường, lễ bộ thị lang. Đồng tiền bên trong trộn lẫn mỏ sắt. Người không phải là muốn đem ta Đại Hán căn cơ cho hủy sao? Người tới đem hắn bắt lại cho ta đánh vào trong thiên lao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.